Đối với điểm này, Ma Quang không kinh ngạc chút nào. Bình thường với võ giả mà nói, ngưng tụ toàn đan càng khó, chứng tỏ lượng chân nguyên trong cơ thể càng nhiều. Là mình ngưng tụ toàn đan, nếu không thể lớn hơn các võ giả khác, ngược lại, Ma Quang cảm thấy không thích hợp. Một ngày sau, toàn đan của Lâm Bình lại tăng lớn thêm một vòng, biến thành hình cầu càng thêm tiêu chuẩn quy tắc, thoạt nhìn lớn cỡ một hạch đạo. Toàn đan như vậy lớn hơn 1/4 so với toàn đan của võ giả bình thường. Ma Quang dùng chân chó vuốt cằm, chật chật tán thưởng. Lại qua một ngày, toàn đan lại tăng lớn, bằng cỡ trứng gà rừng. Kể từ đó, Ma Quang có chút không bình tĩnh nữa. Lớn cỡ này đã vượt qua dự liệu của nó. Nhưng đây còn không phải là cực hạn của Lâm Minh. Ngày thứ ba toàn đan gần như lớn bằng quả trứng gà. Ma Quang nuốt một gụm nước miếng. Lúc này toàn đan là lớn hơn gấp đôi của võ giả bình thường. Tiểu tử này còn phải lớn đến mức nào? Ma Quang táp đầu lưỡi chó. Mắt chó không nháy mắt, nhìn chăm chăm vào tinh hạch chân nguyên trong đan điền của Lâm Minh. Ngày thứ năm thành đan, sốt cuộc, toàn đan không còn tiếp tục tầng lớn. Nhưng mà, kế tiếp, chẳng những Ma Quang không hết kinh ngạc, ngược lại, lại càng tiến thêm một bước. Toàn đan trong đan điền của Lâm Minh lớn nhỏ không thay đổi. Nhưng, chân nguyên ẩn chứa trong đó bắt đầu áp xúc. Theo viên viên chân nguyên, không ngừng lắng động lại trên toàn đan, năng lượng ẩn chứa trong toàn đan càng ngày càng đậm đặc. Ngày thứ sáu thành đan. Toàn đan rút nhỏ một vòng, biến trở về thành quả trứng gà rừng, nhưng tổng lượng chân nguyên ẩn chứa trong đó, chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng tiến thêm một bậc. Tới đây, Ma Quang đã có chút chết lặng. Tiểu tử này đâu chỉ giống yêu nghiệt, quả thật chính là yêu nghiệt. Ngày thứ bảy toàn đan liên tục thu nhỏ lại, biến trở về bằng cỡ một hộp hạch đào. Đồ lớn này không thấy lớn bao nhiêu so với toàn đan trong cơ thể võ giả bình thường. Nhưng lượng chân nguyên ẩn chứa trong đó lại nhiều ra quá nhiều. Thời gian ngày thứ tám thành đan, toàn đan trong cơ thể Lâm Minh đã hoàn toàn bằng nhau với võ giả bình thường, chẳng qua năng lượng trong đó nhiều hơn gấp mấy lần. So với toàn đan của võ giả bình thường, toàn đan trong đan điện Lâm Minh màu sắc đậm hơn, ngay cả tốc độ xoay tròn đều nhanh hơn vài lần. Bình thường, tốc độ quay tròn của toàn đan càng nhanh, chứng tỏ năng lượng ẩn chứa trong đó càng sống động. Thời điểm toàn bộ bùng phát ra lại càng khủng bố, năng lượng càng ngưng thực, tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn. Hai điểm này kết hợp cùng một chỗ, thực lực của Lâm Minh có thể nghĩ mà biết. Tiểu tử này thật đúng là trâu bò, không biết ăn cỏ khô gì lớn lên. Ma Quang lẩm bẩm ở trong lòng, thiên phú của Lâm Minh ngay cả nó đều phải ghen tị. Dường như cũng chỉ có thể nghĩ dạng tổn hại nhất cho Lâm Minh như vậy, nó mới có thể tìm lại một chút cảm giác cân bằng. Lúc này, quá trình ngưng tụ toàn đan trong đan điện của Lâm Minh đã đến giai đoạn chót. Toàn đan không hề biến hóa lớn nhỏ, bắt đầu hoàn toàn bước vào hình thành cuối cùng. Năng lượng chung quanh toàn đan bắt đầu toàn bộ ngưng tụ vào trong toàn đan, cuồn cuộn không ngừng ở trên tinh thạch. Bề ngoài toàn đan càng ngày càng mượt mà, sau khi toàn đan đã hình thành 99%, năng lượng trong đan điện chợt bắt đầu tăng tốc chìm xuống. Lúc này tinh thạch chân nguyên dường như hóa thành một con cự thú lòng tham không đáy, cắn nuốt sạch sẽ tất cả chân nguyên trong đan điện của Lâm Minh. Hư không của năng lượng đan điện làm cho chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh chống ngược lại hướng đan điện, giống như sóng biển cuồn cuộn. Đan điện của Lâm Minh lúc này giống như một cái đồng không đáy, và lực hút cường đại nhấc lên lốc xoáy chân nguyên cường lực, quét ngang hết thảy năng lượng trong cơ thể Lâm Minh. Chỉ vẹn vẹn thời gian mấy hô hấp, năng lượng trong kinh mạch của Lâm Minh bị hút khô cạn. Tiếp theo, lực hút này lan trọng ra bên ngoài cơ thể Lâm Minh. Nguyên khí thiên địa cũng bị lực hút này hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng hồi tụ lại hướng Lâm Minh. Võ giả ở khoảng cách hoàn thành toàn đan kia, toàn đan sẽ phát sinh chất biến, trở nên ngưng động lại mà dẫn lực 10 phần. Khí xoáy trong đan điện võ giả ngưng kết thành toàn đan, đúng như quá trình này, ngay còn các toàn đan thành hình. Bởi vì dẫn lực cường đại trực tiếp ngưng tụ tất cả năng lượng trong đan điện,